Viên mãn vị ương, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31 ai cho các ngươi đưa nàng ấy đến đây vào lúc này? Tần Dật sải bước đến bên cạnh ta, nghiêm giọng hỏi. Tên thuộc hạ của Tần Dật đưa ta đến đây lập tức quỳ xuống. Vương gia thứ tội, thuộc hạ cho rằng ngài muốn gặp Vân tiểu thư ngay nên đã vội vàng, tính toán sai thời gian. Ngày mai tự đến lĩnh 10 trượng. Vâng, tên thuộc hạ của Tần Dật đứng dậy lui sang một bên. Chỉ còn lại ta và Tần Dật nhìn nhau, đi theo ta, đừng chạy lung tung. Hắn nhìn vào mắt ta, nghiêm túc nói, ta vô thức gật đầu. Tần Dật dẫn ta vào điện, nửa mặt bên phải của Tần Bách bị đè xuống đất, thấy chúng ta cùng vào, trong mắt hắn tức đến muốn nổ tung. Ngươi, các ngươi, Vân Khanh, ngươi không biết giữ mình. Hắn gào lên, ngay sau đó, hắn bị Tần Dật đá một cước vào ngực, lưng đập vào cột trụ, phun ra một ngụm máu. Không biết nói. Có thể không cần lưỡi. Tần Dật lạnh lùng nói. Tần Bách co rúm trên mặt đất, ôm ngực, há miệng nhưng không dám nói thêm một chữ nào. Tần Dật khinh thường nhìn hắn, nghiêng người hỏi thuộc hạ. Trần Huyên đâu? Trần Thái Hậu đang ở phía sau, có đưa bà ta đến đây không? Đưa đến, một lát sau, Trần Thái Hậu hốt hoảng đi vào, thấy Tần Bách nằm ở góc đại sảnh, bà ta hét lên một tiếng, lao tới. Con trai ta ơi! Đừng làm mẫu hậu sợ. Thấy Tần Bách mở mắt, bà ta mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Dật, con trai của bản cung là thiên tử, ngươi dám động đến nó, sẽ bị vạn dân khinh bỉ. Trần Thái Hậu quay người nhìn Tần Dật, lạnh giọng nói. Yên tâm, người bị vạn dân khinh bỉ chỉ có thể là hắn. Nói xong, Tần Dật ném hai con dao găm đến trước mặt họ. Ta là người độ lượng, các ngươi đã hại chết cha ta, một mạng đền một mạng là được. Ta sẽ không giết cả hai người, các ngươi hãy bàn bạc cho kỹ, hôm nay ai sẽ đi ra khỏi cánh cửa này. Muốn chúng ta mẹ con tàn sát lẫn nhau, ngươi nằm mơ. Trần Thái Hậu chỉ vào Tần Dật, tức giận nói, ta chỉ cho các ngươi một cơ hội này, ta đếm đến ba, nếu các ngươi vẫn chưa quyết định được, vậy thì cùng nhau xuống địa ngục đi. Ba, Tần Dật từ từ mở miệng, ngươi muốn giết thì cứ giết, nói nhiều lời vô nghĩa làm gì. Con trai ta chắc chắn sẽ không giết ta, chúng ta tuyệt đối sẽ không như ý ngươi. Trần Thái Hậu còn chưa nói hết lời, sau lưng đã bị Tần Bách đâm một nhát dao. Bà ta quay người, không thể tin được nhìn Tần Bách. Tần Dật đột nhiên quay người che tầm mắt ta nhìn sang. Ngay sau đó, ta cảm thấy một bàn tay to ấm áp che lên mắt ta. Đừng nhìn, ta đã từng trải qua những cảnh tượng nào, sao có thể sợ cảnh tượng nhỏ này. Năm đó... dáng vẻ đầy máu của hắn còn đáng sợ hơn Trần Thái Hậu nhiều. Ta gạt tay hắn ra, Tần Dật nhìn ta, trong mắt thoáng qua một tia hối hận. Thật không nên để nàng ở lại, ta, người để ta ở lại là ngươi, bây giờ muốn ta đi cũng là ngươi. Nam nhân, sao tâm tư ngươi lại thay đổi nhiều thế? Mẫu hậu, con xin lỗi, ngươi cũng đã lớn tuổi rồi, con còn nhiều ngày để sống, ngươi hãy coi như lại giúp con một lần đi. Giọng nói của Tần Bách truyền đến, ta nhìn sang, hắn không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Thái Hậu, run rẩy nói. Trần Thái Hậu nước mắt giàn giụa, sau đó mặt mày trở nên dữ tợn, bà ta đưa tay định bóp cổ Tần Bách nhưng lại bị hắn đâm thêm mấy nhát nữa. Trần Thái Hậu lập tức ngã gục xuống đất, chết không nhắm mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thật sự đã đánh giá thấp sự tàn độc của ngươi. Ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ ra tay với huynh đệ ruột và chú bác của ngươi thôi. Không ngờ tình thân trong mắt ngươi lại không đáng giá đến thế. Ngay cả mẹ ruột của mình ngươi cũng có thể ra tay. Tần Dật lên tiếng, còn không phải do ngươi ép ta sao? Tần Bách điên cuồng nói. Nói xong hắn cảnh giác nhìn Tần Dật. Ngươi sẽ không nuốt lời, không tha cho ta chứ? Trong đại điện này có nhiều người như vậy đều nhìn thấy. Nếu ngươi nuốt lời, sau này làm sao phục chúng? Ta không cần ngươi dạy. Tần Dật khinh thường nhìn hắn, yên tâm, mạng của ngươi ta tuyệt đối sẽ không lấy, không những không lấy, ta còn phải nuôi ngươi cả đời. Truyền lời xuống, bệ hạ tự biết tội lỗi của mình rất lớn, tự nguyện nhường ngôi cho ta, không lâu nữa sẽ đích thân viết chiếu tội, xin lỗi với vạn dân, Trần Thái Hậu vì bệnh qua đời, bệ hạ đau buồn muốn chết, nghĩ đến công ơn sinh thành, bệ hạ quyết định đến Hoàng Lăng thủ mộ cho Trần Thái Hậu cả đời. Tần Bách nghe vậy. Nhìn Tần Dật, mắt muốn nứt ra. Ngươi thật độc ác, nói xong, hắn cầm dao găm định đâm Tần Dật, bị cấm vệ quân kịp thời đè xuống. Cắt một chân của hắn, ném đến Hoàng Lăng canh giữ cẩn thận, không được để hắn chết. Mỗi ngày không cần hắn làm bất cứ việc gì, chỉ cần để hắn quỳ trước bài vị của mẫu hậu hắn sám hối là được. Vâng, Tần Bách bị áp giải đi. Trước khi ra khỏi đại điện, tiếng chửi rủa của hắn không dứt bên tai, sau đó bị cấm vệ bịt miệng lôi đi. 32, 3 ngày sau, Tần Dật đăng cơ. Việc Tần Bách vì lợi ích riêng mà tạo nên dịch bệnh đã được công bố, bị bách quan khinh thường. Không biết là họ sợ thế lực của Tần Dật hay thật sự không coi trọng Tần Bách, toàn bộ quan văn trong triều không một ai lên tiếng bênh vực hắn, trực tiếp thừa nhận thân phận tân đế của Tần Dật. Các võ tướng trong triều một nửa sùng bái cha ta, một nửa sùng bái Tần Dật. Cha ta lại ủng hộ Tần Dật lên ngôi, tự nhiên cũng không có ai nói câu không phải. Nửa tháng sau khi Tần Dật đăng cơ, hắn đã làm một việc lớn. Hắn nghiêm tra tham quan, bắt ra một đám người đứng đầu là hộ bộ thượng thư và bạch gia. Số bạc tịch thu được khiến ngay cả mẹ ta cũng phải kinh ngạc, có thể thấy được sự nghiêm trọng đến mức nào. Hộ bộ thượng thư và những tên chủ mưu khác bị xử chém vào mùa thu, những người thân tộc liên quan khác bị lưu đày, ba đời không được bổ dụng. Gia đình Bạch Tâm Nhu không thoát khỏi, bị xử lưu đày. Ban đầu Bạch Tâm Nhu có cửa hàng ở Kinh Thành, bà ta không tham lam. Nhưng sau đó bị mẹ ta ép đến mức mất hết gia sản, sở oánh để không khó xử trước mặt Tần Bách và Trần Huyên, bất chấp sự an nguy của gia đình, không đưa một vạn lượng bạc cứu mạng cho bà ta. Bạch Tâm Nhu tức giận, trong lúc bị phu nhân hộ bộ thượng thư xúi dục cũng đã nhúng tay vào. Chuyện đến đây đã lắng xuống, mấy ngày nay, mẹ ta vui mừng ở nhà, ngày nào cũng phát thưởng 3 lần cho người hầu trong nhà. Ngay cả tiểu nhị và trưởng quầy trong các cửa hàng ở Kinh Thành cũng đều được nhận một phần. Đại ca và tiểu tiểu không biết đã xảy ra chuyện gì, gần đây tình cảm tiến triển nhanh chóng, trông sắp có chuyện vui. Mẹ ta ở Kinh Thành không còn ai đối đầu, nhàn rỗi buồn chán, có một hôm lại kéo ta hỏi có người trong lòng chưa? Mẹ, người không phải nói sẽ nuôi con cả đời sao? Sao nhanh vậy đã chán con ở nhà rồi? Ta ôm ngực giả vờ đau lòng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải, con xem bây giờ cái tên Tần Bách kia không còn là hoàng đế nữa. Cũng không còn ai lấy chuyện con bị từ hôn ra nói nữa. Mẹ nghĩ nếu con có người thích thì bắt về nói chuyện. Có thành gia lập thất hay không không quan trọng. Dù sao hôn sự của đại ca con sắp định rồi. Chỉ là chuyện của nó thành quá nhanh. Mẹ chẳng thấy chút chắc chờ nào. Đã rước được vợ về tay. Mẹ chỉ có thể trông cậy vào con. Vậy nên là không thấy náo nhiệt, muốn tìm trên người ta. Mẹ ta có tình mẫu tử nhưng không nhiều. Sau đó mẹ thấy ta ở nhà, liền đuổi ta ra ngoài, nói ở nhà sao có cơ hội. Ta, rất nhanh Kinh Thành tổ chức hội hoa đăng. Vừa ăn xong bữa tối mẹ đã đuổi ta ra ngoài. Ta dẫn theo nha hoàn đi khắp nơi ăn uống, thấy bên hồ có người thả đèn trời. Ta tò mò chạy đến định góp vui, ta chưa từng thả đèn trời. Nhưng không ngờ khi ta đến nơi lại thấy một người quen. Tần Dật cũng ở đó. Hắn ngẩng đầu nhìn đèn hoa trên trời. Trên mặt không có cảm xúc gì nhưng xung quanh hắn như có một nỗi buồn dày đặc bao quanh. Ta vô thức tiến lại gần hắn. Thật khéo, hắn liếc mắt thấy ta, quay người cười nói. Ừ, ta nhỏ giọng đáp. Từ lần gặp nhau ở đại điển, ta và hắn đã gần 1 tháng không gặp. Gặp lại có cảm giác như cách cả một đời. Hôm nay hắn không mặc bộ đồ đen thường mặc, mà mặc một bộ trường bào màu trắng trăng. Cười rộ lên, có cảm giác như băng tuyết tan chảy, vô cùng quyến rũ. Bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, nhất thời ta không biết nên để tay thế nào. Không ngờ con dao găm ta tặng nàng vẫn mang theo bên mình. Theo ánh mắt của Tần Dật, ta cúi đầu nhìn con dao găm đeo bên hông. Con dao găm này thuận tay hơn những con dao găm ta dùng trước đây, ta quen mang theo bên mình. Con dao găm ngươi tặng dùng rất tốt. Ta chân thành khen ngợi, hắn nhìn ta, đột nhiên cười rạng rỡ hơn, bị nụ cười của hắn mê hoặc, nhất thời ta mất hồn, đến khi phản ứng lại được, ta chỉ muốn tát cho mình một cái. Tuổi đã cao, mà không chịu nổi chút nhan sắc này. Cái kia, người đến đây thả đèn sao? Ta còn có việc, vậy, có chút nóng mặt, ta ngượng ngùng tìm cớ rời đi. Nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Tần Dật cắt ngang. Ta đến đây thả đèn cho phụ vương ta. Mẫu thân ta mất sớm, ta là con một được phụ vương nuôi lớn, giờ người đã rời xa ta, trên đời này, ta không còn một người thân nào. Không biết có phải ta nhắc đến đèn trời đã khơi gợi nỗi buồn của hắn hay không, hắn đột nhiên buồn bã nói. Nỗi buồn trên mặt hắn khiến ta có chút tự trách. Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã tiến lại gần ta hai bước. Lúc này ta mới ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người hắn. Hắn uống rượu rồi, Tần Dật đứng bên cạnh ta, ánh mắt nhìn về phía người bán hồ lô đường không xa. Khi cha ta còn sống, thường mua hồ lô đường cho ta, lúc đó ta đã lớn, không thích ăn, thường cầm về cắn một miếng rồi bỏ xuống. Sau này sợ rằng ta muốn ăn cũng không còn ai mua cho ta nữa. Hắn nhìn về hướng đó, cười bi thương. Nhìn thấy vậy, lòng ta càng không thoải mái. Nghĩ đến việc ta lại khơi gợi nỗi buồn của hắn, ta nhanh chân đi về phía người bán hàng, buông một câu. Người đứng đây, đừng đi đâu, ta đi mua cho ngươi. Một lát sau, ta chạy nhanh trở về, đưa hồ lô đường cho hắn. Thực ra, ta còn một câu chưa nói hết. Hắn nhìn ta, cảm xúc trong mắt càng mãnh liệt. Khi cha ta còn sống, đã nói với ta, ngoài người, ai là người thứ hai mua hồ lô đường cho ta thì ta hãy cưới về làm con dâu cho người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề của hắn chuyển nhanh đến mức ta đã hoảng sợ làm rơi mất hồ lô đường trên tay. Khi hồ lô đường từ tay ta rơi xuống, Tần Dật đã nhận lấy từ tay ta, đưa lên miệng cắn một miếng. Nàng có nguyện ý làm hoàng hậu của ta không? Tần Dật nhìn chằm chằm ta, ánh mắt nồng nhiệt. Ta sợ đến mức quay đầu bỏ chạy. Khi về đến nhà, đầu óc vẫn còn choáng váng. Không biết mọi chuyện sao lại đột nhiên phát triển đến mức bàn chuyện cưới gả. Cách chương.